Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Thiên Vân Thành Hồng Lâu, Bạch Vận cũng không có đối với Mã Gia đuổi tận giết tuyệt. Một là Mã Gia tại Vân Lan Thành đã lật không nổi cái gì lớn sóng gió đến. Hai là Mã Gia nội tình hắn cũng nghe ngóng cái không sai biệt lắm. Mặc dù có Triệu Tộc ở sau lưng chỗ dựa, nhưng nàng chung quy là một người. Lại là biến ảo bộ dáng tới, Triệu Tộc cũng là không chỗ có thể tìm ra, tự nhiên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, Từ Gia bây giờ đã không nhận Triệu Tộc trọng dụng, hiển nhưng đã bị Triệu Tộc chỗ vứt bỏ, tại một cái trong thị trấn nhỏ vô pháp thám thính đến càng nhiều tin tức hơn. Hắn ngự kiếm tiến về Thiên Vân Thành, tìm kiếm Tuân Dương, Hồng Lâu là Thiên Vân Thành lớn nhất quán trà, là tất cả tin tức nhất là lưu thông địa phương. Mỗi ngày lui tới người vô số kể, chính yếu nhất chính là Hồng Lâu lão bản nương Hồng Mai cũng là một cái người tài ba. Dưới tay là tinh thần quốc thứ nhất nhân viên tình báo. Ở chỗ này ngươi có thể bỏ ra nhiều tiền đến tìm hiểu ra rất nhiều sự tình. Không sai biệt lắm trời tối Tuân Dương liền đi tới nhà này trên dưới lầu 5 xa hoa trà lâu. Trước 2 tầng là phổ thông ghế, lại hướng lên 2 tầng liền là bao xương. Mỗi một gian bao xương bên trong có thể dùng làm địa điểm bí mật. An toàn cũng là tuyệt đối cam đoan. Cũng có thể tại trong giạc nhìn thấy Hồng Mai 12 thông linh sứ. Chỉ cần thanh toán tương ứng tiền thù lao, liền có thể nghe ngóng bất luận cái gì ngươi muốn nghe được. Tuân đại ca một năm này không thấy, đã tu luyện đến phá toái cảnh hậu kỳ. Quả thật là thật đáng mừng. Tiểu muội chúc mừng. Bạch Vận cùng sau lưng Tuân Dương thận trọng nói Tuân đại ca ta là Bạch Vận. Chúng ta lên Tam Lâu đi đàm. Tuân Dương vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Vận. Mặc dù tướng mạo có biến hóa, nhưng là thanh âm ngữ khí cũng là có thể phân biệt nhận ra. Hắn sảng khoái nói, Bạch muội tử mời. Bạch Vận cùng Tuân Dương đi tới Tam Lâu một chỗ trong giáp. Khởi động bao xương bày cấm chế về sau. Bạch Vận tiện tay vung lên liền lộ ra mình lúc đầu diện mục. Đối với nơi này tính an toàn hay là vô cùng cao. Bởi vì có truyền ngôn xưng, cái này Hồng Mai là tụ linh cảnh cao thủ, có thể thành lập khổng lồ như vậy tình báo trà lâu. Cũng là bởi vì chính mình có cực lớn thực lực, Bạch Vận ngay cả bận bịu mở miệng hỏi Tuân đại ca. Tiểu muội tại trong núi sâu khổ tu gần một năm. Không biết bên ngoài đều phát sinh một ít chuyện gì, dù sao ta tại đi vào Thiên Vân Thành sau mới phát hiện có như thế một nơi tốt. Mặc dù có thể biết một chút chuyện nhỏ, nhưng muốn biết thấu triệt một chút, vẫn là đến tìm ngươi. Bạch muội tử khách khí, vậy ta trước tiên là nói về nói Thiên Anh Đại Hội. Thiên Anh Đại Hội bên trong hiện ra không ít có tiềm lực nhân tài. Năm nay nhất là nở rộ lại là Nam Thiên Học Viện cùng Thiên Lan Học Viện. Nam Thiên trong Học Viện Lâm Tuyết, Đồng Bất Động, Vũ Hân, Vũ Phỉ, cùng một cái gọi Lâm Nam người trẻ tuổi đều gia nhập tinh thần quốc triều đình. Đều tại quốc đô hiệu lực, mà Vũ Hân lại là ôn gia đệ nhất vương gia ôn cảnh Đào Thiên Kim. Được sự giúp đỡ của Vũ Hân, những thứ này Nam Thiên Học Viện không ít người đều gia nhập ôn cảnh Đào Cảnh Vũ Quân. Nói trắng ra là vẫn là ôn gia. Tuân Dương bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng môi một ngụm. Tiếp tục nói, tại Thiên Anh Đại Hội bên trên còn xuất hiện mặt khác một nhà học viện thế lực. Là Thiên Lan Học Viện Triệu Tộc Tam Thiếu Gia Triệu Thiếu Viêm. Cùng Bạch Ngọc, Bạch Tuyết ba người rực rỡ hào quang. Bất quá Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết trước mắt đều lưu tại Thiên Vân Thành. Sang năm sẽ tiến vào Bạch Ngân cấp học viện tu hành. Đây cũng là trong một năm này phát sinh nhất sự kiện lớn. Còn có liền là tinh thần quốc thủ tịch Trương Tử Lăng cũng tiến vào thiên tinh giới. Cuối cùng liền là tinh thần quốc thái tử Chi Tranh, hiện tại cũng đang vì náo nhiệt, lập tức ăn Tết, năm sau 3 tháng sẽ kết thúc đối các hoàng tử khảo sát. Chuẩn bị lập chữ quân. Ta đã biết, Thiên Vân Thành nhất khiến có chuyện gì hay không phát sinh. Bạch Vận bây giờ biết đến đồ vật cũng là không ít. Thiên tinh giới sự tình, hắn cũng biết, Trương Tử Lăng các Diệp Phong đều là tinh thần quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. tiến vào thiên tinh giới đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe được tỷ tỷ nàng tại Thiên Vân Thành, hắn liền có thể đi tìm tỷ tỷ của nàng Yomani gần nhất nha. Có một chuyện, là liên quan tới triệu tộc. Triệu tộc thực lực hôm nay đã có thể so với bạch ngân cấp. Triệu tộc lão gia tử hiện tại là tinh thần quốc thủ phủ thủ tôn. Dưới một người trên vạn người, thực lực tại tụ linh cảnh đỉnh phong. Tiếp qua 7 ngày chính là 23 tháng chạp, ta tinh thần quốc ngày Tết ông Táo, cũng là Triệu Thiếu Viêm cưới Thiên Lan học viện Bạch Ngọc thời gian. Tuân Dương vội vàng đem chuyện gần nhất đều cùng Bạch Vận nói một phen. Bạch Ngọc muốn thành thân chuyện như vậy để Bạch Vận vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này khiến hắn giống như kinh lôi ra thân, đánh đòn cảnh cáo, quả thực liền là tin dữ. Hắn biết triệu tộc bây giờ đã tại tinh thần quốc quyền cao chức trọng. Đã là không thèm để ý bạch ra sự tình tình, thế mà còn muốn cưới hắn nhị tỷ. Hắn liền vội hỏi hướng Tuân Dừng nói. Vân Lan Thành Từ Phủ không phải triệu tộc thuộc hạ a? Vì sao Từ Phủ xảy ra sự tình, triệu tộc không có có phản ứng gì? Tại sao không có, lúc ấy triệu tộc thiếu gia chủ Triệu Thiểu Thiên từng điều tra qua một đoạn thời gian. Nghe nói cùng một cái Lưu thị tiểu gia tộc có quan hệ. Nhưng Lưu thị nhất tộc đều không tại Vân Lan Thành, đi Tây Cương Thành. Tây Cương Thành những địa phương này đều thuộc về núi cao hoàng đế xa. Mà lại cũng không e ngại triệu tộc, thương lượng không có kết quả. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Từ phủ tổn thất thiên tài về sau, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, có thể không bị ném bỏ à. Tuân Dừng bất đắc dĩ nói, thói đời nóng lạnh, tường đổ mọi người đầy, chỉ bất quá lại có tin tức truyền đến nói, Vân Lan Thành Mã gia giống như đắc tội một đại nhân vật, liền bị diệt một đám cao thủ, cái này là vừa vặn truyền đến, ta bây giờ làm liền là tình báo này sinh ý, so dĩ vãng kiếm tiền nhiều hơn, cảm ơn ngươi Tuân đại ca, Bạch Vận rất là cảm kích nói. Những chuyện này mặc dù đều có thể hỏi thăm đến, nhưng Tuân Dừng cuối cùng giúp nàng đã giảm bớt đi không ít sự tình. Ngươi ta không cần khách khí như vậy, nếu không phải ngươi giúp ta tăng thực lực lên, ta làm sao có thể lẫn vào như vậy như cá gặp nước. Ta mặc dù không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng ta bây giờ lại là Hồng Lâu Thông Linh Sứ một trong. Phụ trách chính là toàn bộ Thiên Vân Thành khó khăn nhất điều tra tin tức. Đỏ Mai đại nhân đối ta rất là thưởng thức. Tuân Dừng đối Bạch Vận không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mà là nói thật thân phận của hắn bây giờ. Hắn cười cười nói, bất quá, ta vẫn là cái trên danh nghĩa. Càng thêm chính xác tới nói, Hồng Lâu hết thảy có 13 tên thông linh sứ. Chúc mừng Tuân đại ca. Về sau chỉ sợ còn muốn cho ngươi thêm phiền toái. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói. Thực lực càng cao liền sẽ càng thu người tôn trọng. Cùng Tuân Dừng nói chuyện kết thúc về sau. Bạch Vận thì là đi tới tiền trang. Đem mình 3 năm này góp nhặt tiền đều xông tới thẻ bạc bên trong. Toàn bộ hối đoái thành kim tệ. 12 vạn kim tệ quả thực không phải rất nhiều. Nhưng đối với hắn tới nói cũng là đủ. Người nhị tỷ thành thân thời gian còn có 5 ngày, nơi này khoảng cách Lạc Anh Sơn cũng không phải là đặc biệt xa. Ngự kiếm một canh giờ liền đến, ngươi có hứng thú hay không đến Lạc Anh Sơn đùa giỡn một chút? Linh Âm Tiên Tử nói với Bạch Vận, Lạc Anh Sơn là năm đại thánh sơn một trong, trên núi nguy cơ tứ phía, không có nguyên phủ cảnh trở lên tu vi là không người dám bên trên. Hiện tại ta đã phá toái cảnh. Cũng thật muốn đi xem trên núi có thứ gì. Bạch Vận nhàn nhạt cười nói. Nghe Linh Âm Tiên Tử đề nghị về sau. Không chút do dự tiến về Lạc Anh Sơn. Hết chương.